Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 300, Diệp Như Hề gật đầu khẳng định. Tôi có thể, hôm nay cô cùng Miêu Miêu đi giao cho khách hàng một thứ. Nếu phỏng vấn được thì phỏng vấn, không được cũng không sao. Dù sau đó cũng không phải là một khách hàng dê chịu. Nhóm trưởng Khương giao nhiệm vụ xong lập tức rời đi. Diệp Như Hề nhanh chóng pha một tách cà phê lớn, cố gắng vực dậy tinh thần dã rời. Trịnh Miêu Miêu sắp xếp xong tài liệu, líu lưỡi nói, mấy chuyện khó khăn như vậy cũng giao cho chúng ta. Đừng nói đến phỏng vấn, không bị người ta đuổi là may lắm rồi. Diệp Như Hề nghi ngờ hỏi, khó khăn lắm sao? Cũng không thể nói là khó. Bình thường khẳng định sẽ sẵn lòng cho chúng ta phỏng vấn. Dù gì thì An Tín Daily vẫn là trang nhật báo mọi người thích xem. Chỉ là, tình huống này có hơi khó giải quyết. Hà, đó là bởi vì nhà người ta sắp phá sản. Bọn họ đã chịu bỏ ra chi phí ủy thác rất lớn. Nhưng sau khi công ty đánh giá lại cảm thấy không đáng, dự định từ chối. Cô thấy đây, phía chúng ta một bên thì từ chối, một bên lại muôn phỏng vận người ta. Đây phải không là tát vào mặt họ hay sao? Nghĩ cũng biết, cuộc phỏng vận này khẳng định sẽ là ví dụ tiêu cực. Diệp Như Hề tưởng tượng, cũng cảm thấy các cô rất có thể bị đuổi ra ngoài chỉ trong vài phút. Hai, loại chuyện khó khăn này đều để cho mấy người nhỏ chúng ta tới làm. Tốn công mà không có kết quả. Không sao, chúng ta cứ làm qua loa thôi. Diệp Như Hề không hỏi nhiều. Cô cũng chỉ là một nhân viên mới đến, cũng chưa hiểu rõ chuyện của công ty. Làm nhiều nói ít cũng không sai. Sau một hồi chuẩn bị, hai người lập tức lên đường. Vốn định bắt taxi, nhưng sau khi biết Diệp Như Hề có xe, Trịnh Miêu Miêu tràn đầy phần khích nói. Cô vậy mà đã mua xe rồi sao? Quá tốt, như vậy cũng không cần phải phiền toái bắt taxi nữa. Không ngờ đó, Tiêu Hè, cô thật lợi hại, tôi thậm chí còn không thể mua nổi một chiếc xe. Diệp Như Hề có chút chột dạ, thấp giọng nói, cũng không phải là loại xe tốt gì mây. Đến hầm để xe, Trịnh Miêu Miêu nhận ra đó là hãng xe đại chúng. Quả thực không phải là thương hiệu nổi bật. Cô ấy cũng không hiểu biết nhiều về xe hơi, nhưng lại cảm thấy chiếc xe này dễ nhìn hơn những chiếc xe đại chúng bình thường mà cô ấy đã từng thấy trước đây. Chiếc xe này cũng không tệ. Tiểu Hề, cô mua nó hết bao nhiêu vậy? Diệp Như Hề không muốn tiết lộ quá nhiều, chỉ mập mờ nói, người trong nhà mua, tôi cũng không biết, đi thôi, lên xe. Trịnh Miêu Miêu càng cảm thấy kỳ quái. Xe của đại chúng mà có nội thất xa xỉ như vậy sao? Ngay cả ghế ngồi cũng được làm bằng da thật. Địa điểm là ở đâu? Trịnh Miêu Miêu xem tài liệu một chút rồi nói, tại ngã tư đường ở khu trung tâm xí nghiệp Diệp Thị. Hai tay cầm vô lăng của Diệp Như Hề cứng đờ. Cách chương